Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 hiểu tổ chức tình báo. Chương 195 hiểu tổ chức tình báo. Oshikaku cho rằng chính mình ở ngay lúc này cử vụ ẩn thôn cái này ví dụ không có gì vấn đề, thực chuẩn xác. Uchiha Itachi lại cảm thấy có điểm buồn cười, Shikaku đại nhân. Ta chỉ có thể nói các ngươi đối với rất nhiều chuyện thật là hoàn toàn không biết gì cả, có cái gì? Tình báo là ta không biết, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vẫn là chúng ta đồng bạn. Điểm này tổng không sai đi. Shikaku nói nửa ngày, Uchiha Itachi vẫn luôn là một bức người chết mặt, nửa điểm biểu tình đều nhìn không ra tới, thật là nhàm chán. Tất cả đều là một ít không hề ý nghĩa vô nghĩa. Bờ môi của hắn khẽ nhúc nhích, một cổ kỳ lạ âm thuộc tính chakra đột nhiên phát ra tới. Vòng qua Ino cảm giác tương truyền, tựa hồ truyền lại cái gì tin tức cấp Shikaku. Lúc sau hắn trước một bước tách ra hai bên liên tiếp, tinh thần thế giới đối thoại không sai biệt. Lắm rằng còn nửa phút bộ dáng, Ino bên này đúng lúc buông tay. Làm bộ chính mình tâm chuyển thân chi thuật thất bại, đệ ngũ mục Hokage mau đuổi theo lại đây. Chúng ta triệt, trồn sóc dùng một cái B cấp nhẫn thuật, hỏa độn, phượng tiên hoa chảo hồng, ngọn lửa bám vào ở trong tay trên thân kiếm. Đối với 5 người vọt tới, loại này mang theo Shuriken hỏa độn còn sẽ sinh ra nổ mạnh hiệu quả. Chờ 5 người từ bụi mù chung đi ra thời điểm, Uchiha Itachi cùng Kisame đã chạy xa, Shikaku lại mang đội truy kích ban ngày. Lúc sau Jiraiya đuổi theo, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi quá trình sau. Có chút tiếc nuối mà thu đội hồi thôn, Uchiha Itachi ở cuối cùng thời khắc. Vòng qua Ino cảm giác tương truyền, truyền lại cấp Shikaku 2 cái tin tức, một cái chính là ở hiểu tổ chức nội. Có người ở giám thị hắn, người này thủ đoạn cực kỳ cao minh. Rất nhiều thời điểm chính là thần không biết quỷ không hay. Cho dù là Sharingan cũng vô pháp phát hiện, một cái khác tin tức là hắn rời đi Mộc Diệp thôn sau. Vẫn luôn cùng đệ tam Hokage bảo trì đơn tuyến liên hệ. Phía trước cấp đệ tam Hokage truyền quay lại tới một ít về hiểu tổ chức tin tức. Không biết hay không sẽ bị cái kia âm thầm giám thị ra hỏa chặn được. Nhưng hắn cho rằng có một bộ phận tình báo khẳng định là về tới Mộc Diệp thôn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nên ở đệ tam di vật bên trong, Jiraiya rất là buồn bực, phía trước mật tin liền không tìm được. Hiện tại thật tốt, tiếp tục tìm đi. Hắn cùng Sunet uống lên một đốn rượu. Nghe nói Sunet muốn cùng Ino các nàng đi phao suối nước nóng. Cố nén trong lòng xôn xao, một hơi chạy về đệ tam Hokage phòng hồ sơ. Tiếp tục tìm kiếm những cái đó lung tung rối loạn văn kiện, việc này không thể mượn tay với người. Chỉ có thể chính mình tìm, vấn đề là đệ tam Hokage đối với quan trọng văn kiện quản lý thật sự là quá mức hỗn loạn. Hắn thật không biết chính mình khi nào mới có thể tìm được yêu cầu đồ vật. A, tình báo rốt cuộc ở nơi đó đâu? Đệ tam ngươi cái này lôi thôi chết lão nhân. Nhìn vượt qua 50 cái văn kiện quầy, Jiraiya đầu đều lớn, nghĩ đến Sunet lúc này đang ở Mỹ tư tư mà phao suối nước nóng. Hắn kia sợi buồn bực kính cũng đừng đề ra. Lão tử muốn đi lấy tài liệu A. Dùng khi suốt 3 ngày, sở hữu văn kiện tìm kiếm 2 lần. Các loại hắc lịch sử xem đến hắn nhìn thấy ghê người, Jiraiya thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi. Bao gồm kia phong chứng minh Uchiha Itachi không phải phản bội nhẫn mật tin ở bên trong. Đủ loại kiểu dáng tình báo hắn tổng cộng tìm được rồi 6 điều, tất cả đều là Uchiha Itachi ở hiểu. Tổ chức nội tìm hiểu ra tới tình báo, có một ít tin tức đã hết thời. Tỷ như nói Orochimaru gia nhập hiểu tổ chức loại này tin tức, có một ít tin tức Mộc Diệp thôn bên. Này chính mình cũng tìm hiểu ra tới. Tỷ như nói hiểu tổ chức có 9 thành viên. Thành viên đều là S cấp phản bội nhẫn, còn có một ít Mộc Diệp thôn. Thậm chí là Jiraiya cũng không biết tin tức, nơi này liền có Hidden tình báo. Hidden là trồn sóc cùng Kakuzu cùng đi chiêu mộ. Bất tử chi thân cùng dùng địch nhân máu tươi thi triển chú thuật sự đều có kỹ càng tỉ mỉ ràng. thuật nhất không thể tưởng tượng liền phải thuộc Uchiha Madara tin tức. Chồn sóc đối với cái này đốm thân phận thật sự còn nghi vấn. Đối phương ngôn hành cử chỉ không giống như là một cái đa mưu túc trí nhân vật. Bất quá gia hỏa này vẫn luôn mang theo mặt nạ. Không ai gặp qua hắn mặt nạ hạ chân dung, chồn sóc cố ý ghi chú rõ. Hiểu tổ chức bên ngoài thượng có 9 phản bội nhẫn. Thực tế cái này Uchiha Madara vẫn luôn giấu ở phía sau màn. Mộc Diệp Thôn ở thời điểm chiến đấu, muốn đem cái này Uchiha Madara cũng coi như đi vào, ở văn kiện bên cạnh. Còn có đệ tam chú thích. Đệ tam nói Danzo đã từng cùng cái này Uchiha Madara ở diệt tộc chi dạ đánh quá giao tế. Bất quá đệ tam cũng đối Uchiha Madara thân phận thật sự tỏ vẻ hoài nghi. Uchiha Itachi, Hồng Khô Kisame, có được bất tử chi thân Hidden, đồng dạng hư hư thực thực có được bất tử chi thân. Nhưng cụ thể năng lực bất tường Kakuzu, hư hư thực thực là Uchiha Madara mặt nạ nam, cùng với hư hư thực thực có được nào đó giám thị năng lực kỳ quái ninja, cái này 9 cộng 1 hiểu tổ chức. Tổng cộng có 6 cá nhân tin tức trồi lên mặt nước, Jiraiya hỏi qua Hyuga Hayashi cùng Ino. Hai người đều nói không ở hiện trường phát hiện cái gì giám thị nhân viên, Ino đối này giải thích là chính mình cảm giác năng lực chỉ là mang thêm, cũng không tính cường, Hyuga Hayashi bên kia cũng không xác định. Hắn nói chính mình vẫn luôn ở toàn lực nhìn chằm chằm Uchiha Itachi chakra. Chính là lo lắng hắn sử dụng ảo thuật, không phân tâm đi điều tra phụ cận tình huống. Cũng không xác định phụ cận hay không có khác ninja, Ino đối này có phán đoán. Cái kia giám thị ra hỏa, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là tuyệt đi. Tuyệt từ lục đạo tiên nhân niên đại vẫn luôn sống tới ngày nay. Có thể ở đôi mắt truyền kỳ trong thế giới ẩn núp thời gian dài như vậy. Vẫn luôn không bị bệnh đau mắt bạch nhãn bệnh phát hiện. Nhân gia khẳng định là thật sự có tài. Nàng cảm giác năng lực phát hiện không được, là thực bình thường một sự kiện. Jiraiya hiện tại tín nhiệm nhất tự nhiên chính là Sunet. Hắn liền tìm Sunet uống rượu, thuận tiện thương nghị một ít công tác thượng sự, giám thị sự không thể nào nói đến. Hắn chủ yếu nói lên Uchiha Madara, cái gì? Người nói Uchiha Madara còn sống. Sunet một chân đạp lên trên ghế, khí thế 10 phần mà nhìn hắn, Jiraiya vội vàng làm một cái im tiếng thủ thế. Lúc sau tả hữu nhìn xem, mới nhỏ giọng nói, chỉ là hoài nghi, hoài nghi. Sunet thực kiên quyết mà lắc đầu, không có khả năng, nhị gia gia tự mình xác nhận quá. Uchiha Madara đã chết, Jiraiya đồng dạng không cho rằng Uchiha Madara có thể sống tới ngày nay, sống. Tới ngày nay nói, kia đến bao lớn số tuổi. Vụ ẩn thôn nguyên sư cái loại này 90 tuổi lão nhân ở nhẫn giới đều xem như hóa thạch sống. Uchiha Madara nếu là sống tới ngày nay, kia đến hơn 100 tuổi. Sao có thể? Chính là, Danzo cùng cái này Uchiha Madara từng có ngắn ngủi hợp tác. Mà tin tức này hắn vẫn luôn không có chính thức báo cáo cấp thôn, Sunet đối với bản mãnh tạp một. Quyền, tạp ra một cái động lớn. Thở phì phì mà nói, Danzo này lão cẩu, đã sớm hẳn là lộng chết hắn, Jiraiya thở dài. Đường Hokage chính là bó tay bó chân, hắn không thể nói chính mình xem Danzo không vừa mắt. Liền đem người này lộng chết, cần thiết xuất binh có danh nghĩa, năm đó thôn cao tầng xem Uchiha nhất tộc như là xem kẻ thù giống. Nhau, thì tính sao? Các loại nhằm vào, các loại bên cạnh hóa thi thố dùng vài thập niên. Thôn là vẫn luôn chờ đến bọn họ chính thức phản loạn sau mới động thủ. Đối Uchiha nhất tộc là như thế này. Đối Danzo cũng là giống nhau. Danzo so đã sớm bị bên cạnh hóa Uchiha nhất tộc còn muốn khó chơi. Hokage cái này thân phận, chú định hắn không thể chủ động nhấc lên gợn sóng. Tấu chương xong. Hết chương.